Lúc này bỗng vang lên tiếng đóng cửa cạch một cái. Sumitomo và Yukimura đều hồi thần. Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía phòng đối diện. Sau đó Sumitomo sửng sốt, bởi vì người đi ra từ phòng đối diện lại là Satomika Cách Trương.